phân biệt hướng về nơi xa bay đi. Sợ bảo vật bị người đoạt đi dường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết man hoang cổ vực đều là bảo vật. Bọn họ tự nhiên muốn nắm chặt thời gian, tìm kiếm bảo vật. Không có một người nhìn thấy Cáp Chính trong mắt lóe qua sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.